Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553: Thắng bại đã phân. Chương 299: Thắng bại đã phân. Yamada đã sớm đang chờ Koyama Akane câu nói này. Mắt thấy đối phương cuối cùng đồng ý tỉ thí, cái kia trương mặt âm trầm trên rốt cục cũng lộ ra một vòng vui mừng. Những người khác cái này đã sớm tự giác nhường qua một bên, đem ở giữa đất trống lưu cho hai người. Chỉ có Trúc bên trong cùng Trương Hằng còn đứng ở tại chỗ. Trúc bên trong nhìn cũng thật cao hứng, vui tươi hớn hở nói: thật tốt, lại có thể thấy Yamada huynh tảng đá lớn thần ảnh lưu phong thái. Chúng ta cũng cùng có vinh yên. Nói xong hắn cũng chậm ung dung lui qua một bên nơi hẻo lánh bên. Trong, Yamada thầm mắng một tiếng vô sỉ. Lúc trước hắn đã đem tỉ thí lên cao đến việc quan hệ Chosu phiên võ sĩ vinh dự độ cao. Trúc bên trong lại tựa hồ như còn ngại không đủ đã nghiền. Lại tăng thêm lưu phái chi tranh. Cứ như vậy tâm lý của hắn áp lực càng lớn hơn. Mà hắn tảng đá lớn thần ảnh lưu tu luyện chính là khoái đao. Đánh lâu không xong dễ dàng phập phồng không yên. Trúc bên trong tên trên mặt là tại thổi phồng tảng đá lớn thần ảnh lưu. Kỳ thực là đang mượn máy móc nhiễu loạn tinh thần của hắn. Không hổ là tu hành hình trái tim đao lưu nam nhân. Giảng cứu thiên biến vạn hóa, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá Yamada dù sao cũng là trải qua cấm môn chi biến người. Sóng to gió lớn đều gặp, không phải dễ dàng như vậy liền bị ảnh hưởng. Huống chi tâm cảnh chỉ có tại hai người thực lực tương cận thời điểm mới có thể đưa đến ảnh hưởng. Lấy hắn cùng Koyama Akane ở giữa chênh lệch, chỉ cần không phải lại uống say, hắn một trận chiến này liền thắng chắc. Yamada thấy chỉ có Trương Hằng còn không có tránh ra, vung vẩy trong tay thái đao thúc giục nói: mau cút, không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ chém. Trương Hằng phảng phất giống như không nghe thấy, lại đối Koyama Akane nói: đánh không lại liền nhận thua, không muốn dáng chống đỡ, ngươi phải có cái gì sơ suất, nhà này đạo trường thì càng không mở nổi. Nói xong hắn cũng cùng Trúc bên trong đồng dạng cùng một chỗ lui sang một bên. Yamada đã sớm không đợi được kiên nhẫn, thậm chí đều không có hành lễ, trực tiếp vung đao hướng về Koyama Akane bên này công tới. Hai người tối hôm qua tại chợ nộp lên qua tay. Koyama Akane biết Yamada tay trái đao rất nhanh, đột tiến lợi hại. Nàng cũng trước kia ngay tại phòng bị đối phương công cánh phải của nàng. Nhưng mà hai người vừa mới đưa trước tay, Koyama Akane liền biết hỏng. Hôm nay Yamada cùng tối hôm qua cái kia say khướt Yamada hoàn toàn là khác biệt hai người. Lần này Yamada thế nhưng là tích lũy dùng sức muốn vì chuyện tối ngày hôm qua báo thù. Thân phụ trọng áp chẳng những không có để hắn tâm thần không chừng, ngược lại kích phát ra hắn trạng thái tốt nhất. Hắn hiện tại đau như kinh hồng, chẳng những xuất đau tốc độ so trước đó có tăng thêm một bước, mà lại điểm rơi càng thêm không có dấu vết mà tìm kiếm. Lại thêm kia cỗ khí thế một đi không trở lại, đem tảng đá lớn thần ảnh lưu đặc điểm phát huy đến cực hạn. Mà đổi thành một bên Koyama Akane, mặc dù đã đang cố gắng ngăn cản, nhưng mà vẫn là có loại thân ở phòng ốc sơ sài, bốn phía hở cảm giác bất lực. Koyama Akirasin lưu là cường điệu thủ thế đao pháp, giảng cứu minh xét bản tâm, đao tùy tâm động. Bất quá bây giờ loại này thế cục dưới, đao ảnh đầy trời, nàng cũng không biết mình một trái tim nên rơi vào nơi nào. Cứ việc Koyama Akane đã đang cố gắng ngăn cản, nhưng mà không đến 10 chiêu cánh tay phải của nàng liền bị Yamada trong tay thái đao phá vỡ một đường vết rách, rơi ở trong mắt người ngoài. Giữa hai người tỉ thí hiển nhiên thắng bại đã phân, nhưng là Koyama Akane tựa hồ cũng không muốn nhanh như vậy liền nhận thua. Cắn răng đem rèn đao đổi một cái tay khác, đối diện Yamada hơi có chút tiếc nuối, vừa rồi một đao kia Koyama Akane lẫn mất chậm một chút nữa. Cũng không phải là chỉ có một vết thương đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng tại âm thầm may mắn. Mục tiêu của hắn lần này chẳng những là chiến thắng Koyama Akane, còn muốn chấm dứt đối phương tính mệnh. Chỉ là một cánh tay chưa hẳn có thể hoàn toàn rửa sạch Chosu phiên võ sĩ bị vũ nhục. Trải qua trước đó mấy hiệp giao thủ, Yamada triệt để thăm dò Koyama Akane thực lực, xác nhận đối phương cùng mình ở giữa thật có chênh lệch không nhỏ. Tâm cũng triệt để buông lỏng xuống. Koyama Akane không có nhận thua kêu dừng chính hợp tâm ý của hắn. Nhưng là hắn biết nếu như lại có một lần những chuyện tương tự, coi như Koyama Akane lại cứng rắn khi đoán chừng cũng sẽ không cùng hắn tiếp tục đánh xuống. Cho nên hắn lặng lẽ cải biến chiến pháp, thay đổi trước đó quy mô để lên tư thế, hơi chậm lại một điểm tốc độ, đổi lấy là xuất đao quỹ tích càng thêm mờ mịt ngụy biến. Koyama Akane áp nhìn như ít đi một chút, nhưng là nguy hiểm lại càng hơn lúc trước. Yamada tạm thời giấu nanh vuốt, bất quá là vì tìm kiếm một kích chí mạng thời cơ. Chỉ là mọi người tại chỗ rất ít có thể nhìn ra Yamada chân thực ý đồ. Matsuo cùng Takahashi gặp Koyama Akane trước kia chỉ thấy máu, không khỏi đều vì Yamada uống lên màu. Đến mà trở về sau hai người lâm vào chiến đấu bên trong, bọn hắn lại không khỏi bắt đầu là Yamada lo lắng. Tới tương phản trong đạo trường, những hài tử kia tại trải qua ban sơ lo lắng sau bắt đầu dần dần đáp lại hy vọng, bởi vì Koyama Akane từng dạy bảo qua bọn hắn, Koyama Akirasin lưu chỉ cần có thể thủ hạ đối diện thế công, bước kế tiếp liền có thể đi bắt giữ đối diện nhược điểm, tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng là cùng là cao thủ trúc, bên trong lại cực kỳ thanh sở sơn ruộng đang suy nghĩ gì. Cười khẽ một tiếng, còn nói ta xảo trá, mình cũng không tốt hơn chỗ nào nha. Chiến đấu kết thúc so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn nhanh, trước một giây Koyama Akane còn tại cùng Yamada có qua có lại. Một giây sau Yamada đột nhiên không có dấu hiệu nào lần nữa tăng tốc, mà lại thay đổi trước đó cánh trái đột kích thói quen. Một đao chém về phía Koyama Akane cái trán. Koyama Akane ngộ phán đối phương ra chiêu phương hướng, chỉ miễn cưỡng tới kịp đem rèn đao nâng lên, đồng thời lui về sau nửa bước. Nhưng nàng vẫn là đánh giá thấp Yamada cái này mưu đồ đã lâu một đao lực lượng, trực tiếp bị đánh ngồi vào trên mặt đất. Đồng thời tay trái rèn đao cũng bị chấn khai. Tỉ thí tiến hành đến nơi này, coi như Koyama Akane không cam lòng thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể nuốt vào thất bại quả đắng. Nhưng mà làm chiến thắng một phương Yamada cũng không có thu đao, ngược lại tiến thêm một bước. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng lãnh khốc sát ý, tại một tràng thốt lên bên trong lần nữa dương lên trong tay thái đao. Koyama Akane trên mặt hiện ra một cỗ vẻ mờ mịt. Mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Mình sau khi chết phụ thân lưu lại Koyama đạo trường lại sẽ như thế nào? Những hài tử này cũng đều chỉ là đang tiến hành cơ sở rèn luyện, không có nhập môn. Koyama Akirasin hoãn họp tại mình vùng này thất truyền sao? Cùng Koyama Akane mờ mịt tương đối chính là Yamada trong mắt hưng phấn. Tối hôm qua trận chiến kia để hắn danh dự sạch không? Chúc bên trong gia hỏa này còn cố ý chạy tới nhìn hắn náo nhiệt. Trên đường đi không ít âm dương quái khí trào phúng nói móc hắn. Hiện tại đây hết thảy rốt cục có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Chỉ cần hắn một đao kia chém xuống đi, hắn sở thất đi đồ vật liền đều có thể một lần nữa trở về. Nhưng mà sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến, Yamada cái này tình thế bắt buộc tất phải giết kích bị một thanh khác rèn đao cho ngăn lại. Sắt thép cùng sắt thép chạm vào nhau, lưỡi đao cùng lưỡi đao tương giao. Yamada hổ khẩu tê dại một hồi, kém chút không thể lại bắt lấy trong tay thái đao, nhưng là trái lại mặt khác một cây đao, lại là không nhúc nhích tí nào. Thắng bại đã phân, các hạ cũng không cần phải chém tận giết tuyệt đi. Thật vất vả mới đợi đến xử lý cô Yama Akane thời, cơ cứ như vậy bỏ qua. Yamada không khỏi trong lòng giận dữ, mà chờ hắn thấy rõ xuất thủ người chính là trước đó bị hắn quát lớn qua cái kia lãng nhân về sau. Lửa giận trong lòng lập tức càng thắng rồi hơn. Hết chương.